Chương 23, Lạ Sở lôi hệ ma pháp. Tâm cao khí ngạo Lạ Sở làm sao lại cự tuyệt, trong mắt hắn nả mờ giữ hệ ma đạo sĩ mặc dù dựa vào ma pháp đạo cụ có thể cùng tự thân tu luyện ma đạo sĩ so sánh, nhưng QNZ rất có hạn. Xác thực, nả mờ giữ hệ tại đối mặt năng lực hệ thời điểm, ngoại trừ bắt đầu có thế chiếm thượng phong bên ngoài, hai hại cùng thiếu hụt chẳng mấy chốc sẽ đừng phát hiện, mà lại cường lực ma pháp đạo cụ cũng không phải khắp nơi đều thấy. Cái này cũng sáng tạo ra nà mở giữ hệ nhỏ yếu. Thế nhưng Đường Vũ Duy chỉ có là một cái ngoại lệ, hắn mượn nhờ cũng không phải ma pháp đạo cụ lực lượng, hắn mượn nhờ chính là cái thế giới này lực lượng. Hai người tới công hội phía sau trên đất trống, nơi này là ngang tay công hội đồng bạn ở giữa luận bàn tỉ thí địa phương, không sáng rộng rãi lại còn dựa vào biển, là cái khó được địa phương. Như vậy thì để ta tới làm trọng tài mà cả rổ đứng ở chính giữa nói đến. Mặc dù nhưng cái này trọng tài có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng mà cả dù mục đích thực sự chỉ là muốn tại thời điểm nguy hiểm ra tay ngăn cản. Cần ta nhường một chút ngươi sao? Đường Vũ lời nói này rất thành khẩn, thế nhưng tại là sợ nghe tới nhưng lại là một chuyện khác, hắn đường đường một cái cấp S ma đạo sĩ, làm sao cờ ơn ở một cái không chính thống ma đạo sĩ khiến cho. Ngươi vẫn là quan tâm một thoáng chính ngươi đi. Màu vàng lôi điện theo là sợ trong cơ thể bắn ra đến. Cùng bạo nguyên tố xét ngưng tụ tại Lạ Sở bên người, tạo thành một đạo phòng ngự lưới. Lạ Sở kiêu ngạo, thế nhưng đối mặt địch nhân hắn là sẽ không chủ quan, đây là hắn làm ma đạo sĩ tối thiểu nhất nguyên tắc. Xét đánh Lạ Sở tay phải vô một cái, cùng bạo nguyên tố xét tụ tập tại Lạ Sở trong tay, theo tay phải vung ra, màu vàng ánh chớp phảng phất một cây giống cây lao hướng về Đường Vũ quăng bắn tới. Rất không tệ mà cái tuổi này liền có được khổng lồ như vậy ma lực. Nếu là hệ giả không có gì nệ gẳng, khẳng định so ra kém ngươi đi là sợ hiện tại tuổi tác nhiều nhất chỉ có mười mấy tuổi. Một cái mười mấy tuổi hài tử có thể đạt đến nước này đã rất tốt, bất quá còn chưa đủ. Đường Vũ rối. Ra tay phải, ngón trỏ cuốn quýt thế nhưng chuẩn xác không sai điểm tại lôi điện trên người. Cùng bạo màu vàng lôi điện trong nháy mắt đem lực lượng của nó buộc phát ra. Sau đó theo Đường Vũ tiếp xúc địa phương bắt đầu, chậm rãi hóa thành điểm điểm ma lực tiêu tán trong không khí. Là sợ lực lượng cũng là thế giới lực lượng, Đường Vũ mong muốn khống chế cái này khu khu lôi điện, lại cực kỳ đơn giản. Có khả năng A mặc dù chỉ là chính mình thăm dò tính công kích, thế nhưng Đường Vũ chỉ dùng một ngón tay liền phá giải ma pháp của mình vẫn là để là sợ có chút giật mình, cũng là càng nhiều hơn chính là hưng phấn, đối với có thể cùng cường giả chiến đấu hưng phấn. Như thế ta cũng không cần tiếp tục giữ lại thực lực của ta, chúng ta dứt bỏ hết thảy lo lắng đến chiến đấu đi. Theo Lạ Sở xúc động cao lời nói, cuồng bạo nguyên tố xét gần như thực chất hóa thấu thể mà ra, quay quanh tại Lạ Sở bên người. Muốn tới nha, Lạ Sở lời nói vừa mới hạ xuống, một vệt kim quang đột nhiên hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Đường Vũ xoay người một cái liền lóe lên vệt sáng vàng tắc cờ, thế nhưng đây cũng không phải là bình thường lôi hệ ma pháp công kích. Mà là nguyên tố hóa lôi điện hóa Lạ Sở lại có thể đem lôi hệ ma pháp sử dụng đến loại trình độ này khiến cho Đường Vũ hơi kinh ngạc, cũng là không đợi Đường Vũ khen hắn một đôi lời, càng thêm công kích mãnh liệt lập tức hạ xuống. Cuồng bạo vôn màu vàng gợn sóng phảng phất gợn sóng dùng Lạ Sở thân thể làm trung tâm, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, phối hợp thêm nguyên tố lôi điện hóa tốc độ, Đường Vũ vờ y mà không thể né tránh. Đây là cao áp lôi điện gợn sóng theo màu vàng gợn sóng khuyết tán. Loang thoáng tê liệt theo trong thân thể truyền đến, đầu tiên là tứ chi, sau đó hướng về thân thể khuyết tán, cuối cùng kéo dài hướng về phía đầu. Lôi hệ ma pháp lại có thể bị ngươi dùng đến trình độ này. Lôi hệ ma pháp là hết thể nguyên tố trong ma pháp biến thái một loại, không sáng có được cuồng bạo công kích, bị công kích đến còn có thể tê liệt thân thể của ngươi. Cũng là dùng Đường Vũ thể chất, loại này tê liệt trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Cũng là trong chớp nhoáng này đối với Lạ Sở tới nói đã đủ rồi. Ánh chớp đạn một cái to lớn màu vàng lôi điện hình cầu xuất hiện tại Lạ Sở trong tay, thừa dịp Đường Vũ đang bị tê dại trong nháy mắt, có thể đem vài người bao phủ lôi điện bóng đã từ trên trời giáng xuống. Lần này đến phiên Đường Vũ kinh ngạc, theo lôi điện hóa đến tê liệt sau đó lại phát động công kích, này phối hợp có thể nói là giọt nước không lọt. Cũng là muốn đánh bại Đường Vũ, hiển nhiên còn kém một chút. Một đạo tường đất chống rông xuất hiện tại Đường Vũ trước người, ngăn tại lôi điện phải qua trên đường. Vành tường đất đương nhiên bị phá hư, dù sao chỉ là bình thường tường đất, đối mặt loại trình độ này mà pháp công kích đương nhiên ngăn cản không nổi, cũng là này không có nghĩa là Đường Vũ sẽ ngây ngốc đứng ở nơi đó tiếp nhận một kích này, mặc dù coi như bị đa nhờ chu nở dê đường vũ cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Lần này ngươi liền vô kế khả thi thấy đường vũ tránh thoát công kích của mình, lạ sợ không có bất kỳ cái gì biểu tình thất vọng, ngược lại một mặt hưng phấn. Rất nhanh đường vũ liền biết hắn hưng phấn ở nơi nào, trên bầu trời một cái to lớn màu vàng ma pháp trận đang chậm rãi xoay tròn lấy, theo phía trên kia tụ tập to lớn ma lực đến xem, vừa mới công kích rất rõ ràng chỉ là tới kéo dài thời gian, công kích chân chính chính là cái này lớn đại ma pháp. Lôi ép sóng dữ phảng phất thiên phạt, màu vàng ánh sáng từ trên trời giáng xuống phát tiết mà xuống, trực tiếp mấy chục mét phạm vi hoàn toàn bị cuồng bạo nguyên tố sét làm bao phủ, màu vàng hào quang chói sáng liền nở rộ đến, tại đây còn không có hoàn toàn sáng lên dưới bầu trời, màu vàng ánh sáng lộ ra đặc biệt dễ thấy. Vành ma pháp này cũng không phải dùng để chiếu sáng hoặc là quan sát, đây là một cuộc tỉ thí, càng là một trận chiến đấu, màu vàng lôi hệ ma pháp bao phủ lại phạm vi, một tiếng vang thật lớn liền truyền đến. Ông một cơn chấn động đột nhiên theo trong sấm sét truyền ra, màu vàng ánh chớp bên trong phảng phất có khả năng thấy một bóng người, thế nhưng lôi điện ma pháp nhưng không có bị phá giải, màu vàng lôi điện đã đang phát tiết lấy. Hô lôi điện dần dần tán đi, một cái to lớn nguyên cái hố xuất hiện tại trong mắt mọi người. Trong không khí tràn ngập này xen lẫn cắt đá bụi mù, thế nhưng loáng thoáng còn có thể thấy một thân ảnh đứng tại nguyên cái hố chính giữa, hơn nữa còn là chỗ cũ không có bất kỳ cái gì cải biến. Khói mù sau cùng tán đi, đường vũ bình yên vô sự đứng tại chỗ, dưới chân hắn đất đai cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại, thế nhưng hết lần này tới lần khác chung quanh cũng không có đất đai, mà lại đường vũ ngay tại nguyên cái hố ở giữa. Đây là một cái thế giới khác ma pháp nhược thủy yếu đuối xanh thẳm thủy tướng đường vũ một mực bao bao ở trong đó. Làm sao có thể mặc dù nói lôi hệ ma pháp cũng không phải là lạ sật ma pháp mạnh mẽ nhất, thế nhưng liền vừa mới uy lực so với diệt long ma phương pháp QNZ không thua bao nhiêu, đối phương vờ ơ y ma lông tóc không tổn hao gì. Càng làm cho lạ sật tiếp chịu không nổi là, nhu nhược thủy vờ ơ y ma có khả năng ngăn cản được lôi điện công kích bất quá khi lạ sật thấy có một giọt nước thoát ly thủy vòng. Nhỏ trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hố nước về sau, hắn liền biết tại sao. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.